Bất quá ngẫm lại chuyện vừa rồi, tâm tình buồn bực lại có thể tốt hơn rất nhiều. Đầu lại huyền huyễn xuống, ta lại chìm vào mộng đẹp. Hoa thủy tiên trong thần thoại Hy Lạp một vị thần yêu chính mình, sau đó tưởng niệm mà chết thành cây hoa thủy tiên. Khách chương.